trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 19 tiểu thuyết Đường đen nước đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Nhiều lúc Trần Kiên muốn quên đi câu chuyện hèn nhát chiêu hồi địch của tên Bùn, nhưng giờ đây nghe chính trị viên Dân nhắc lại, anh cảm thấy tim lại sôi sục tức tối, cay đắng đến nỗi muốn bắn hắn ngay khi thấy mặt. Với vẻ mặt trầm tư lặng buồn, Tư lệnh Trần Kiên cho rằng có thể Bồn đã chỉ điểm. Cũng may phạm vi hiểu biết của Bồn không rộng, nên kết quả của những trận càn vừa qua không gây thiệt hại lớn cho quân ta. Trong cuộc họp với ban chỉ huy các tiểu đoàn trưởng, Trần Kiên đã báo cáo tình hình hoạt động của quân Mỹ và chư hầu. Không chỉ ở chiến trường Quảng Nam, Quảng Ngãi mà cả Phú Yên, Khánh Hòa, tinh thần háo chiến của bọn chúng đã nguội dần đi khi bắt đầu thực hiện chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Số lượng quân ngoại quốc sẽ dần dần rút về nước đúng với thỏa thuận. Chính vì vậy, binh lính Mỹ và quân chư hầu có biểu hiện cầu an, chờ ngày về, chứ không hung hăng để nhận cái chết quan mạng. Đây là tín hiệu đáng mừng cho quân giải phóng, nên theo ông Kiên, cần đẩy nhanh các kế hoạch phản công. Việc đầu tiên cần gấp rút thực hiện là di dời nơi đóng quân của một số đơn vị mà Bồn đã từng biết, đã từng ở. Thứ hai là mở thêm tuyến đường mới với tên gọi tuyến đường B cho Giao Liên chuyển hàng đi về hướng đồng bằng. Liệu trong tình hình trên đầu bơm dội, dưới đất địch càn, thì tiểu đoàn công binh có thực hiện được việc dọn rừng làm đường hay không? Xin kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 20 tiểu thuyết Đường đen nước đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm để từng bước đi tìm lời giải đáp. Ngay chiều hôm đó, Trần Kiên đến thăm Đại đội 6, rồi trở về hang Hòn Tàu trước lúc mặt trời lặn. Sau bữa cơm tối, Trần Kiên gọi Tính, rồi hai người cùng bước ra cửa hang, ngồi xuống một tảng đá lớn, mắt nhìn ra xa tích tắp về đồng bằng. Một chút cho lòng thảnh thơi, cảm giác bâng khuâng ngập tràn ước vọng. Ước vọng về tương lai, ước vọng về một ngày nào đó, cuộc chiến tranh sẽ kết thúc. Con người cũng như con chim, được tự do tung cánh bay khắp đất trời ca hót. Ông Tính năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, 32 rồi ạ. Tính trả lời Trần Kiên. Ủa, lớn chứ, ít chi? Cứng rồi ạ. Tính cười đáp vui. Sao chưa lấy vợ? Chưa có điều kiện ạ. Trần Kiên nhìn Tính rồi nói. Tiểu đoàn ông thiếu gì chị em ở quê Quảng Nam? Dạ, nhưng... Tính ngập ngừng, làm Trần Kiên suýt phì cười. Hiểu rồi, nói thế chứ gặp duyên thì lấy, chưa thì chờ. Nhưng đừng để lâu như mình. Tính hiểu tâm trạng của Trần Kiên. Cái tâm trạng của một người nhiều tuổi, có vợ nhưng chưa được làm cha. Tính từng nghe bao nhiêu người nói về Trần Kiên như là một con người khô khan cứng nhắc. Một con người như bị ma ám về công việc mà quên đi cái gốc riêng tư gia đình bé nhỏ. Người ta cũng có lý để thiêu dệt dí dòn khi nói về vợ chồng Trần Kiên với vợ chồng Ngâu, người nam kẻ bắc một thời gian dài, và khi hiểu ra cái cần có thì đã muộn. Mãi gần đây, như thấy mình có lỗi, Trần Kiên mới đưa vợ vào chiến trường để được ở bên nhau, nhưng khi gần lại vẫn cứ xa. Chiến trường khu 5 sau Mậu Thân, nhiệm vụ cung cấp hậu cần đang cực kỳ nóng bỏng. Ông vẫn cứ như con chim bay đi mãi miết, vô tình quên đi có một người vợ tuổi đã cao đang khao khát được làm mẹ. Trần Kiên hỏi Tính như là để nhắc anh đừng như ông. Nhưng cuộc đời làm gì có khuôn mẫu, chiến tranh lại không cho phép Tính lựa chọn. Giống như Trần Kiên cũng không có cách nào lựa chọn khác. Một phát pháo sáng đột ngột vút lên từ phía nam chân núi Hòn Tàu. Trần Kiên giật mình hỏi Tính. Đó là đâu? Dạ, khoảng giữa đèo Le và dốc Mốc. Chúng bắn có ý gì hả? Trần Kiên lại hỏi. Chắc là có động đâu đó ạ. Tính vừa trả lời dứt câu, đã nghe đề ba pháo nổ đậu nòng. Tiếng đạn bay dung dút kêu trong gió, rồi oàn oàn liên tiếp

Khoai lang luộc mới đi rẫy về, ngọt thơm nhất mùi. Để nguội mất con. Tám lưu quân bê lên một rổ khoai lang luộc bốc khói nghi ngút. Miệng cười rỗng rãng rồi dồn dã. Chào anh Tư mới xuống, có khoai lang mời anh Tư ăn chút cho vui nè. Đặt rổ khoai lên bàn rồi định đi ra, nhưng Tư Thăng đã gọi hỏi. Tám khỏe không? Chuyện chồng con ra sao rồi? Tám chợt đỏ mặt, vừa nói vừa cười. Anh Tư, coi tướng tá như tám tròn do, học hành lởm bởm, có ma họ lấy à. Anh Tư cứ chọc tám hoài, ngượng thúi ruột đó nha. Tám đừng có tự ti như vậy có được không? Tư Thăng động viên thật tình. Bãi Hòa cười cười nói thêm. Anh Tư khỏi lo, có duyên thầm lắm đó nghe. Chị Tám, sao không báo với anh Tư luôn ý định? Khi nào cho anh em tụi tôi ăn kẹo? Bãi Hòa vừa nói xong, không ngờ Tám dùng bỏ chạy, nước mắt chảy ròng ròng. Mọi người nhìn theo không hiểu chuyện gì xảy ra với Tám. Ba Thuân bây giờ mới nói. Anh Tư biết, thằng Lộc Kiều, đại đội trưởng, đại đội 2, ở tiểu đoàn 71 chứ? Cùng quê Phú Hương với chị Tám. Nghe nói hai người yêu nhau từ hồi ở quê, rồi cùng vào bộ đội. Năm trước còn lên thăm chị Tám. Nhưng sau đó về đơn vị, đánh quân biệt động biên phòng, đi càng ở Sơn Thượng, hy sinh rồi anh Tư à. Lộc dũng sĩ diệt Mỹ, người cao đen phải không? Tư Thăng hỏi. Phải đó anh Tư. Ba Tuần đáp. Cái thằng đó tụi mình đã tính. Sau đại đội thi đua năm 1968 ở quân khu về, tỉnh quyết định cho đi miền Bắc học tập văn hóa, tương lai phát triển lâu dài. Nhưng nó cứ một hai xin ở lại. Nó sợ đi rồi ta giải phóng miền Nam là không có cơ hội đánh Mỹ. Té ra còn có một nguyên nhân khác, đó là ở lại chiến trường chiến đấu và muốn được ở gần bên Tám. Nghĩ vậy, Tư Thăng thấy mình như có lỗi với Tám. Giá như khi đó anh kiên quyết, giá như khi đó anh tìm hiểu kỹ hơn, rồi cho cả Lộc và Tám cùng đi ra miền Bắc. Bãi Hòa ngồi lặng so, như tự trách mình quan liêu, lại còn vô tình chạm đến nỗi đau của Tám. Không khí trong căn phòng bỗng trầm hẳn xuống. Ba Tuân biết giờ có nói gì đi chăng nữa, chuyện cũng đã rồi. Hơn nữa càng nói càng làm cho Tám thêm buồn. Nên nói, anh Tư, lúc khác ta gặp Tám, mình nói chuyện sau cũng được. Phải đó anh Tư. Bảy Hòa nói thêm, ăn một củ, khoai trồng ở đâu ngon vậy hả? Dạ khoai củ rẫy anh em cơ quan huyện trồng đó anh Tư. Ba Tuân đáp, tốt, phát triển nhiều lên. Cứ thế ta đánh giặc 10 năm, hay lâu hơn nữa cũng không sợ. Kính thưa quý vị và các bạn, trên đường trở về cục ở đoạn Dốc Mây, Trần Kiên tình cờ gặp Hoàng Thăng, bí thư tỉnh ủy Quảng Nam đang đi xuống các huyện vùng ven. Hai người mừng rỡ ôm lấy nhau bởi sau hơn 7 tháng không gặp mặt. Tuy bất ngờ gặp, song lại là cơ hội tốt cho tư lệnh Trần Kiên tìm hiểu thêm tình hình địa phương. Bằng giọng tươi vui, Hoàng Thăng nói như khoe về chuyện kiên quyết mạnh tay với bọn ác ôn trong địa bàn mình quản lý. Hơn 10 tên cường hào ác bá bị du kích đưa đi chầu Hà Bá dưới sông Thu Bồn, nên việc bọn chúng phải chùng tay trong việc dồn dân vào các khu ấp chiến lược. Còn dân chúng được vận động đấu tranh, lợi dụng cơ hội phá dỡ nhiều khu dồn dân trở về nơi ở cũng làm ăn sinh sống. Như vớ được chiếc phao giữa dòng nước cuốn, ông Kiên liền bày tỏ khó khăn của quân khu về việc tổ chức đường dây thu mua gạo, thực phẩm, thuốc men chuyển ra cho căn cứ. Không chút do dự, bí thư Hoàng Thăng hứa sẽ gây dựng đường dây vận chuyển. Khi nào thông suốt sẽ báo nơi tập kết hàng hóa cho ông Trần Kiên biết. Để cùng tư lệnh Trần Kiên tiếp tục tháo gỡ những nút thắt trong việc lập lại các đường dây vận chuyển hàng hóa, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe phần 21 tiểu thuyết Đường Đen Nước Đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm vào chương trình đọc truyện đêm khuya ngày thứ Hai, 26 tháng 4 năm 2021. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.